Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 89 lập tức liền có người dũng dược báo danh, Diệp Vân Linh tìm một cái người làm vườn tới. Người này trước kia bị Hà Hồng Hoa đánh quá, lúc ấy vì tiền lương vì sinh hoạt nhịn xuống tới hiện tại rốt cuộc tìm được báo thù cơ hội. Đánh người còn có tiền lấy, nàng nguyện ý bắt tay đều đập nát. Tam bàn tay đi xuống, Hà Hồng Hoa mặt mắt thường có thể thấy được mà lại lần nữa sưng lên một vòng. Diệp Vi Vi nhìn dầu muối không ăn Diệp Vân Linh, kia trương hóa tinh xảo trang dung trên mặt, thanh lại bạch, trắng lại hắc, cả người tức giận đến cả người phát run. Diệp Vân Linh xem nàng như vậy, khóe miệng hơi cong mang theo vài phần khiêu khích mà nói. Muốn dùng đạo đức tới bắt cóc ta, trước không nói các ngươi xứng không xứng, chủ yếu là con người của ta không có gì đạo đức, chiêu này đối ta vô dụng. Diệp Vi Vi còn muốn nói chuyện, Hà Hồng Hoa thấy thế chạy nhanh ngăn cản. Vi Vi, ngươi đừng nói nữa, mẹ này khiêng không được. Này vừa nói lời nói, khóe miệng đều xả đến sinh đau, hàm răng cảm giác cũng đánh đến buông lòng. Hơn nữa vì cái gì cũng chỉ đánh nàng một người, lời này nàng lại không dám hỏi lại. Diệp Vân Linh một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa, hai chân giao điệp, tư thái yêu nhã hỏi. Trở lại cái thứ nhất vấn đề, cha mẹ ta di vật cùng cho cốt ở nơi nào? Hà Hồng Hoa còn muốn tìm lý do toái thác lừa gạt, lúc này Diệp Vân Linh tiếp nhận Đức Thúc đưa lại đây bóng chày bồng. Chỉ thấy nàng tay phải cầm bóng chày bồng, nhẹ nhàng mà chụp ở chính mình trên tay trái, nói. Nghĩ kỹ nói nữa, đừng ép ta lại động thủ. Thấy này tư thế, Hà Hồng Hoa là thật sợ, chạy nhanh đem tảng này đó địa điểm công đạo. Nàng không biết Diệp Vân Linh là như thế nào biến thành này đáng sợ bộ dáng, chỉ biết hiện tại Diệp Vân Linh liền cùng người điên không sai biệt lắm, nếu là lại tiếp tục giang đi xuống, bọn họ hôm nay nói không chừng thật sự sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Dù sao trong nhà camera chụp được tới sở hữu hết thảy, chờ ngao đi rồi Diệp Vân Linh, bọn họ liền lập tức báo nguy. Nguyên chủ di vật cùng cho cốt là bị bọn họ giấu ở chữ vật gian đáy giường hả, bao gồm bọn họ cho cốt cũng giống nhau. Đường nhìn đến kia dùng uống xong lá trà hộp sắt trang cho cốt, Diệp Vân Linh lửa giận càng là cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán. Các ngươi liền dùng hộp sắt trang cái này, còn ném ở đáy giường hả? Nguyên bản nàng cho rằng cho cốt đã sớm tìm địa phương táng, chỉ là không có nói cho nguyên chủ mộ chỉ thôi. Xem ra nàng quả nhiên vẫn là đánh giá cao này một đôi xúc sinh nhân tính. Mà xem Diệp Vi Vi kia bộ dáng, không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng là cảm kích. Đến nỗi di vật, chỉ là dùng một cái thùng giấy tử trang thôi. Bên trong cũng không có gì đồ vật, chính là một ít bình thường quần áo, còn có một khối bạc khóa. Diệp Vân Linh cầm lấy cái kia bạc khóa, vẫn là có điểm phân lượng trọng, dựa theo Diệp Sương Thịnh kia tham tiền tính tình, thứ này cơ nhiên còn có thể lưu đến bây giờ. Cầm lấy kia khối bạc khóa, hỏi, như thế nào không đem cái này cấp bán? Diệp Sương Thịnh thành thật trả lời. Lúc ấy chúng ta trúng 500 vạn vé số, bạc khóa điểm này tiền trinh liền không thấy được với, lại sau lại có Diệp thị tập đoàn, liền càng thêm nhớ không được việc này. Diệp Vân Linh cười nói, đó là, có giá trị 600 triệu ngọc lục bảo trang sức, cái này tiểu bạc khóa tự nhiên là chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vân Linh lời này vừa ra, Diệp Sương Thịnh hai vợ chồng sắc mặt đều tức khắc biến đổi. Diệp Sương Thịnh càng là nói thẳng. Đó là lão bà của ta nhà mẹ đẻ đồ gia truyền, cùng ngươi không có gì quan hệ. Diệp Vân Linh nói, nếu cùng ta không có gì quan hệ, vậy ngươi khẩn trương cái gì nha? Diệp Sương Thịnh nói, ta nào có khẩn trương, ta đây là mặt đau. Diệp Vân Linh rõ ràng hỏi bọn hắn cũng hỏi không ra tới, ít nhất từ Diệp Sương Thịnh phu thê biểu tình chung có thể kết luận, kia bộ giá trên trời trang sức không có khả năng là của bọn họ. Trước khi đi, Diệp Vân Linh lại đem này một đôi xúc sinh phu thê cấp ngoan tấu một đốn, lần này không có 3 tháng bọn họ mơ tưởng xuống giường. Diệp Vi Vi nhìn kiêu ngạo tới lại kiêu ngạo rời đi Diệp Vân Linh, chờ nàng đi rồi chạy nhanh nhào lên tiến đến quan tâm phụ mẫu của chính mình. Này hai người đau chạy nhanh yêu cầu đi bệnh viện, Diệp Vi Vi lập tức cự tuyệt nói, không được, các ngươi đi bệnh viện nói, quá dễ dàng bị paparazzi theo dõi. Cũng đúng là như thế. Diệp Sương Thịnh mới có thể chẳng sợ công ty tài chính có chút khẩn trương, cũng không có đi tìm Diệp Vi Vi, chính là muốn cho nàng ở tưởng ra hào hào, không cần ra bất luận cái gì sự tình chung. phía trước nàng đại hôn khi, cha mẹ cũng đều nhập kính quá, hơn nữa ngày thường chụp vlog, cũng sẽ ngẫu nhiên có bọn họ xuất hiện, không ít truyền thông đều là nhận thức các nàng. Việc này tuy rằng không phải nàng làm, nhưng cha mẹ làm sự tình võng hữu nhất định cũng sẽ liên lụy đến nàng. Đến lúc đó nàng thanh danh đem hủy trong một sớm, sự nghiệp của nàng cũng sẽ không có. Thậm chí ở Tưởng gia, nàng đều sẽ không có nơi dừng chân. Nhà ai dám muốn một cái cha mẹ như thế ngoan độc nữ nhi? Hà Hồng Hoa khó hiểu, chụp đến liền chụp tới rồi, vừa lúc ta phải hướng truyền thông hảo hảo nói, ta trên người thương đều là bị ai đánh. Tê, cảm xúc một kích động, khóe miệng lại đau đến nàng co giật, liên quan toàn thân đều đau lên. Lúc này Diệp Sương Thịnh cũng ngăn cản, không thể bị truyền thông chụp đến, trước không nói truyền thông biết sẽ thế nào thêm mắm thêm muối mà viết, đến lúc đó đối Vivi sự nghiệp sẽ có ảnh hưởng. Vạn nhất võng hữu bắt đầu thâm bái, đến lúc đó bái ra tới mấy năm nay chúng ta là như thế nào đối Diệp Vân Linh liền không xong. Diệp Sương Thịnh cũng biết là cái này lý, cho nên lần trước bị Diệp Vân Linh tấu, một phương diện là cảm thấy mất mặt, nhị cũng là sợ ảnh hưởng đến Diệp Vivi sinh hoạt. Phải biết rằng bọn họ Diệp Thị tuy rằng hiện tại khó khăn một ít, nhưng chỉ cần Diệp Vivi cùng Tường Đình Sâm hào hào, kia bọn họ Diệp gia liền một ngày sẽ không đào. Những cái đó cùng bọn họ Diệp Thị hợp tác người, nhiều ít đều sẽ xem ở Tường gia mặt mũi thượng, cấp một ít hạng mục. Hà Hồng Hoa tưởng tượng cũng đúng, đặc biệt còn có 18 năm trước sự tình, tuy rằng qua đi nhiều năm, bất quá có một số việc vẫn là cẩn thận một ít. Bất quá tưởng tượng đến Diệp Vân Linh trước sau đưa bọn họ đánh hai lần, đều không có trả thù, Hà Hồng Hoa trong lòng cái kia khi a, đột nhiên Hà Hồng Hoa nhớ tới một kiện kỳ quái sự tình, nhìn về phía chính mình nữ nhi hỏi. Diệp Vân Linh cái kia tiểu tiện nhân, vì cái gì không có đánh ngươi a, Diệp Vivi? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nàng đánh ta a, tuy rằng việc này nàng cũng kỳ quái. Cách chương.